Chương 4183. Sức hấp dẫn của Ngưu Bảo. Các học sinh cường đại đuổi theo nói, không phải vì mang con đại hắc ngưu đi, mà là ngưu hoàng. Đại hắc ngưu này là có khối ngưu hoàng, chúng ta muốn nó tiết ra. Kim Bồ Chân Đế nói ngưu hoàng của đại hắc ngưu này ghê gớm, là chân bảo hiếm có, sánh bằng nước miếng chân lòng. Các học sinh không biết chuyện hút một ngụm khí lạnh cũng cò cẳng đuổi theo. Cái gì? Sánh bằng nước miếng chân lòng? Vậy thì quá mạnh. Các học sinh nào vừa theo vừa hỏi, sao có thể lấy được khối ngưu hoàng, làm thịt nó sao? Học sinh cường đại đáp, không cần. Cái Kim Bồ Chân Đế nói ra không có lấy ngưu hoàng, cứ đuổi theo đại hắc ngưu là được. Khi nó đến giới hạn nó sẽ phun ra hai đứa chất thuộc về người đó. Ngay tại những học sinh không biết chuyện mắt sáng rực rỡ tham gia đại quân đuổi theo châu, nhưng mọi người đuổi theo đại hắc ngưu khuất sau gốc rễ, Đỗ Văn Nghị là cười khổ lắc đầu, lại là con đại hắc ngưu này. Học sinh tại tiểu viện tò mò, viện trưởng biết nó? Đỗ Văn Nghị cười khổ, nó là dị loại trong vườn thánh thú, qua các mùa có rất nhiều học sinh chịu khổ vì nó. Nói tới đây hắn không chịu nói tiếp, hắn lắc đầu, đi thôi. Hắn dẫn nhóm triệu thu thực rời khỏi vì với kinh nghiệm của gã, đại hắc ngưu đến tuyệt đối không có chuyện tốt lành. Nhóm Đỗ Văn Nghị đang định đi thì trời rung đất nắc, đất lắc. Họ chưa lấy lại tinh thần, đại hắc ngưu đã lao đến, cấy nguyên một khe sâu dài. Nhóm triệu thu thực hết hồn trốn một bên. Rầm vang tiếng nổ điếc tai, mặt đất rung mạnh, còn đại hắc ngưu chợt dừng trước mặt nhóm Đỗ Văn Nghị. Thế lao tới quá mạnh có thể xới tung thiên địa. Khi đại hắc ngưu muốn ngừng thêm liền dừng, đôi mắt to tròn nhìn Đỗ Văn Nghị một cái rồi quay đầu đi, mũi phà khói trắng, bộ dáng không hứng thú. Hắn nhìn Lý Thiết Xạ đang ngồi trên cây, chân đung đưa, thấy Lý Thiết Xạ thì mắt đại hắc ngưu sáng rực. Nó mở miệng nói giọng ồm ồm vang, này, ngươi đang làm gì? Đại hắc ngưu nói chuyện làm đám học sinh triệu thu thực giật nảy mình. Lần đầu họ thấy còn trâu biết nói. Đỗ Văn Nghị cười khổ biết là có chuyện không tốt sắp đến. Lý Thiết Xạ liếc nó thản nhiên hỏi, người làm cái gì? Đại hắc ngưu là cười săn, ta đang đùa với đám ngốc, dù sao cũng đang rảnh. Xem bộ dáng nó, nghe lời nó làm đám học sinh triệu thu thực đứng ngây như phóng. Họ rất có tưởng tượng đây là một con đại hắc ngưu. Dáng vẻ kiêu ngạo của nó trông như người, không giống trâu chút nào, đặc biệt ánh mắt hắn rất rẻ rúng, khinh thường. Một con trâu vốn không có ánh mắt như vậy, sáng vẻ như vậy. Đỗ Văn Nghị chỉ biết cười khổ. Gã đã gặp, nhìn nhiều nên quen. Lúc hắn còn là học sinh gặp hắc cưu này, thời đó bao nhiêu người nếm đau khổ vì nó. Một số học sinh kinh tài tuyệt diễm sau này thành đại nhân vật cũng từng chịu khổ dưới móng nó. Lý Thất Xạ cười, chơi vui không? Đại nhắc hắc ngưu đắc ý, hả, chân trước của ta có một ổ bệnh, bị ta giữ thành ngư bảo. Nhãi con tên là Kim Bồ Chân Đế gì đó thấy là chảy nước miếng muốn xin ta, bị ta lơ lên các đệ tử quán đuổi theo ta. Nó triệu thư ngạc nhiên là Kim Bồ Chân Đế. Tuy họ chưa từng rời khỏi Tây Tội Thành nhưng cũng nghe qua xanh. Hắn không chỉ là học sinh vô song của Thư Quang Đồng Bộ, còn là đệ tử của Lang Thư Tài Thánh, là Chân Đế Bắt Cung. Với học sinh như nhóm triệu thu thực, cái tên Kim Bồ Chân Đế tựa như sấm sét trên tai. Ngày thường tồn tại như Kim Bồ Chân Đế là trong mắt nhóm triệu thu thực cao cao tại thượng, nhưng từ miệng đại hắc ngưu lại trở thành nhãi xanh, đúng là con trâu kiêu ngạo nhất mà họ từng thấy. Lý Thiết Xạ nhún vai nói, chỉ là ngư bảo, không có gì giá trị, đưa đôi sừng cho ta thì được, có chút đáng giá. Đại hắc ngưu lập tức lùi một bước, cảnh giác coi chừng Lý Thất Xạ. Người suy nghĩ nhiều, đôi sừng này mọc ra từ lúc ta nằm trong bụng mẹ, ai muốn nó là ta liều mạng với kẻ đó. Lý Thất Xạ nhún vai cười, đùa chút thôi, đừng có xem là thật. Đại hắc ngưu liếc hắn, người ở đây làm gì lăn lộn chung với đám nhóc này có gì vui? Lý Thất Xạ chậm rãi nói, bởi vậy ta mới 18 tuổi, trẻ tuổi đẹp trai như ta đương nhiên là ở chung với người trẻ tuổi, chẳng lẽ phải đi chung với lão yêu quái như ngươi. Đại hắc ngưu làm bộ buồn nôn sinh động, quẹ. Nhóm triệu thu thực thấy Lý Thất Xạ, họ thấy mặt nóng gian. Nói Lý Thất Xạ 18 tuổi còn trẻ, nhóm triệu thu thực tin tưởng, quán đẹp trai thì họ không thấy chỗ nào. Hôm nay họ mới biết hắn tự kỷ như vậy. Lý Thất Xạ nhàn nhã nhìn đại hắc ngưu bộ dáng buồn nôn nói, người đuổi theo của người tới rồi còn không mau trốn đi. Một đám học sinh ở chỗ sẽ chạy như điên, thấy bóng dáng đại hắc ngưu thì mắt họ sáng rực. Ở đó kia, mau đuổi theo bắt nó phun ngưu bảo ra. Lý Thất Xạ nhàn nhã nhìn đại hắc ngưu, mau chạy đi, xem ra họ không có lấy được ngưu bảo thế không bỏ qua. Loài hắc ngưu là cười tà mặt quái dị khiến người ta rợn tóc gáy. Chả sao, rất nhanh họ là không tìm ra. Một đám học sinh phía sau nhảy lên. Ở đó, đại hắc ngưu há mồm kêu to trong miệng đại hắc ngưu tỏa bảo quang, mùi xạ hương tràn ngập trong không khí. Tất cả học sinh liều mạng chạy bằng tốc độ nhanh nhất cướp ngư bảo. Mau, mau lên, nó sắp phun ngư bảo. Bốp. Khi tất cả học sinh chạy lên thì đại hắc ngưu phun ra bảo quang tràn ngập một khối ngư bảo như ngọc phun ra từ miệng nó. Khối ngư bảo như ngọc vàng lấp lánh bảo quang, tỏa mùi thơm như là xạ mà không phải, rất kỳ dị, người mùi liền thoải mái vô cùng. Học sinh thực lực bất hủ chân thần người được mùi hương là tinh thần rung động nói, quả là sánh bằng nước miếng chân long, hình như nó có huyết thống chân long. Vèo, mọi người là chưa kịp phản ứng, ngư bảo như sao băng bay vụt qua bầu trời xảo diệu rơi vào tay Lý Thất Xạ, và đốc tay hắn đang cầm chặt. Chương 4184, sức hấp dẫn. Đại hắc ngưu hú lên, phòng khẩn tát, nó trốn như điên, như chớp. Tất cả học sinh khựng lại không ai đuổi theo mà nhìn Lý Thất Xạ. Họ đuổi theo đại hắc ngưu không phải vì nó rất mạnh, mọi người không làm gì được nó, chỉ muốn có ngư bảo. Sự ngư bảo trong tay Lý Thất Xạ, họ là không cần đuổi theo đại hắc ngưu, nhằm vào hắn là được. Thế nhỏ học sinh bù lại Lý Thất Xạ, nhìn hắn chằm chằm, nhóm Triệu Thu thực thầm sợ, biết Lý Thất Xạ là thành mục tiêu của các bạn học, họ muốn thoát khỏi vòng vây này ắt rất khó. Nhóm Triệu Thu thực là cầu cứu nhìn Đỗ Văn Nhụy, các không nóng nảy ngược lại. Trước biết khối ngư bảo ghê gớm, kim vồ chân đế cũng là khen không ngớt, các là chân đế bát cung, còn muốn gì được. Ngư bảo đủ biết giá trị của nó lớn đến đâu. Mọi người nhìn chằm chằm ngư bảo trong tay Lý Thất Xạ, nhiều người liếc nhau, dù sao họ là học sinh của Quang Minh Thánh Viện, giành một khối ngư bảo từ tay Lý Thất Xạ ngay trước mặt bao người thì hơi kỳ, vì người ta chỉ trích chửi sau lưng. Nhiều học sinh đều muốn có ngư bảo nhưng không ai chịu làm người đầu tiên giành báu vật của bạn học, họ là kìm nén lòng dục dịch chờ thời cơ. Không khí đặc biệt căng thẳng, trong không khí căng thẳng có tiếng hét to, ôi ngư bảo của ta mất rồi. Mọi người nhìn lại thấy đại hắc ngưu từ khi nào đứng trên ngọn núi gần đó hét to, nghĩa là bảo bối của ta, năm xưa ta ăn một cái cây cửu nhụy hoàng kim tuệ không tiêu hóa, ứ động trong bụng kết tánh ngư bảo, lần này bị các người dượt theo làm ta phun ra. Ôi chao, chàng trai mau trả cho ta, vì cây cửu nhụy hoàng kim tuệ đó mà lão ngư ta chín chết một sống. Nghe đại hắc ngưu nói, nhiều học sinh tinh thần sung sôi trào, cửu nhụy hoàng kim tuệ, có học sinh hút ngụm khí lạnh. Nó ra ngưu bảo thì là vô giá, học sinh kiến thức hạn hẹp không biết nó là gì. Cửu nhụy hoàng kim tuệ là gì, có trưởng bối lạnh lùng nói, vật trong truyền thuyết nghe nói là thóc lúa mà lông đế trong tam tiên giới, không biết là thật giả, chưa từng có người thấy nó. Nghe nói chỉ có tiên nhân mới hưởng dụng được cửu nhụy hoàng kim tuệ, là cơm của tiên nhân. Nghe thấy nhiều người mắt sáng sực, tiên nhân mới có thể hưởng dụng. Có học sinh không tin được hỏi, đây là thật sao? Học sinh lớn tuổi nghiêm túc, có thể là thật. Không thì tại sao kim bồi chân đế muốn có khối ngưu bảo này? Nghĩ mà xem, máu vật bình thường có thể lọt vào pháp nhãn hắn không? Mọi người thấy có lý, vì kim bồi chân đế là nhân vật thế nào, là chân đế bát cung, đồ đệ của Lan Thư tài thánh, đồ đệ một thủy tổ có báu vật gì gã đã chưa từng gặp. Nhưng kim bồi chân đế xem chúng khối ngưu bảo, suy ra nó thực sự là kết tử cửu nhị hoàng kim tuệ. Đại hắc ngưu cầu khổ van xin, chàng trai mau trả ngư bảo cho ta, ta muốn xẻ ngư bảo ra lấy thóc lúa, được một khối thóc lúa ta là hóa thành chân long. Ngay đại hắc ngưu cầu xin, nhiều học sinh lòng thầm run, hóa chân long, mọi người là đều tin lời nó, chắc chắn khối bảo ngực kết ra từ cửu nhụy hoàng kim tuệ. Mắt mọi người trở lên tham lam, nhìn Lý Thất Xạ ngẫm lại mà xem, bị các đôi mắt nóng chảy nhìn chằm chằm ngư bảo trong tay Lý Thất Xạ. Nhóm Triệu Thu thực dùng mình cảm giác ra lần này là chạy trời không khỏi nắng. Đỗ Nhụy cười khổ, biết con đại ác ngưu này chỉ ngại tiên hạ không loạn. Đại ác ngưu tấy, tất cả học sinh tham lam nhìn ngư bảo trong tay Lý Thất Xạ thì nở nụ cười đắc ý rõ ra mặt. Lý Thất Xạ cười chẳng quan tâm ngư bảo, nhưng mà các cặp mắt tham lam xanh ngắt gợn lên hứng thú của hắn. Nhiều học sinh từ từ vây quanh nhìn chăm chăm ngư bảo trong tay Lý Thất Xạ, ai đều nhìn ra đại hắc ngưu là một con thánh thú siêu ghê gớm, cực kỳ nghịch thiên. Nó ngư bảo xá chịu bao nhiêu, huống chi đây là một khối ngư bảo kết hợp từ thóc của cửu nghị hoàng kim tuệ, đúng là báu vật vô giá. Không chỉ là không khí đặc biệt căng thẳng, cũng rất quỷ dị. Mọi người dù nhìn ngư bảo trong tay Lý Tác Giả thèm nhỏ dãi cũng không ai chịu là người đầu tiên cướp đi. Dù sao trước mắt bao người không ai muốn cõng tiếng xấu, không muốn bị người ta chỉ trích sau lưng. Các học sinh óc lóe tia sáng chào hỏi Lý Tác Giả. Bạn học có bán khối ngư bảo này không? Nếu không tiện cướp, vậy mua lại là được. Dù sao một người chịu đánh, một người chịu đòn. Lòng học sinh có tính toán riêng, học sinh tại tuổi viện như Lý Thức Dạ chắc chưa thấy trường hợp lớn không trường có chút lợi nhỏ hắn là đồng ý bán ngư bảo. Học sinh mở miệng đòi mua thành tựu trong tay Lý Thức Dạ là các học sinh mắt sáng rực. Điều này là gợi ý cho họ cần gì cướp giật mua là được, ai sao giá cao sẽ được. Lý Thức Dạ nhìn đám học sinh cười nghiền ngẫm. À, người lấy gì mà mua với ta? Học sinh này là thấy có cơ may thì phấn khởi lấy ra một cái bảo phù. Cho ta có một tấm bùa hộ mệnh, ngạn đại thần tông ba lớp phòng ngự, có chùa tàng hình. Nếu lúc người gặp nguy hiểm mạng sống, lấy tấm phù này ra nó sẽ, tấm phù này ra nó sẽ ngăn địch giúp người, còn nó mang người trốn thật xa. Tấm bảo phù lấp lánh bảo quang, bên trên có phù văn nét bút cứng cáp. Lý Thất Dạ cười gật đầu, có thể được. Học sinh mừng rỡ tiến đến, nói vậy người đồng ý. Thấy Lý Thất Dạ động lòng, có học sinh khác lên tiếng cản. Khoan đã, hắn mở túi càn khôn mình trong lớp lánh bảo quang nói. Bạn học, chỗ ta có mấy thánh quả ngũ phẩm đồng thời là 132 trái, tất cả thuộc về ngươi chỉ đổi một khối ngư bảo. Thấy học sinh khác muốn dùng hơn 100 quả thánh quả ngũ phẩm đổi một khối ngư bảo của Lý Thất Dạ thì nhiều học sinh ngạc nhiên. Đạch, chịu trời thế. Thật sự là rộng rãi, điều này nói nên học sinh này thực rất cường đại, ít nhất là bất hủ chân thần. Vì học sinh cấp mất cơ hội, học sinh đầu tiên biểu tình cực kỳ khó coi, rồi lại không biết làm sao. Hơn 100 quả thánh quả ngũ phẩm đúng là cao hơn cả giá của bát bảo phù của gã. Chương 4185, chưa nghe qua. Không nói đến đám học sinh, nhóm Triệu Thu Thực cũng nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm. Nếu họ đã vui lòng lấy một khối ngư bảo đổi một túi thánh quả. Một bạn nào khác mở túi càn khôn nói, chỗ ta có 145 thánh quả ngũ phẩm, 478 thánh quả tứ phẩm muốn đổi ngư bảo với ngươi. Học sinh thứ hai bị so không bằng, không phục lấy ra túi càn khôn khác lạnh lùng nói, so nhiều hơn ích gì, cho ta có 6 trái thánh quả thất phẩm đổi ngư bảo với ngươi. Hiển nhiên 6 trái thánh quả thất phẩm đánh bại toàn bộ thánh quả trước đó, thánh quả cao hơn một phẩm thì đã thắng hàng trăm cái. Một học sinh khác là hừ mũi tăng thêm 2 trái, ta ra 8 trái thánh quả thất phẩm. Nói tới đây gã là tạm dừng, nói tiếp với Lý Thất Dạ. Bạn học, bao gồm những thánh quả ngũ phẩm tứ phẩm vừa rồi thuộc về ngươi. Ngươi có những thánh quả này ăn hàng ngày như trái cây, tu luyện một chút thì không lâu sau trở thành chân thần, rất có thể trở thành đăng thiên chân thần, cho ngươi được lợi cả đời, tương lai không thể đo lường. Nhiều thánh quả như vậy giá trị chắc chắn hơn khối ngư bảo trong tay ngươi. Hắn là xúi dục dụ dỗ Lý Thất Dạ về khối bảo ngưu, giá trị là hơn xa thánh quả, đặc biệt là thóc lúa cửu ngụy hoàng kim tuệ ở trong ngưu bảo càng nặng, đáng giá không thể đo lường. Lý Thất Dạ bật cười. Thánh quả sao? Hắn là ngồi trên thánh quả thụ trái cây bát phẩm túy gõ đột đột một tiếng, một trái thánh quả bát phẩm rơi vào tay hắn. Hắn đã cắn một miếng ngay từ từ. Thánh quả dưới bát phẩm ăn chát, bát phẩm miễn cưỡng có thể nuốt xuống. Hai học sinh đỏ dần ủ ờ không nói lên lời. Họ xem thánh quả ngũ phẩm thất phẩm như bảo bối, còn Lý Thất Dạ tùy tay gõ một cái là thánh quả bát phẩm, hơn hẳn thánh quả của hai người. Họ có thể lấy những thánh quả thất phẩm đổi ngư bảo với Lý Thất Dạ không? Nhóm Triệu Thu Thực ngây ngốc nhìn Lý Thất Dạ. Họ không biết hắn có thể gõ dụng thánh quả bát phẩm và dễ dàng như vậy. Vừa rồi hắn là không ra tay, mà người cứ tưởng rằng hắn không thể gõ dụng thánh quả bát phẩm. Nhìn hắn gõ dụng thánh quả bát phẩm, có học sinh lẩm bẩm. Tùy tay gõ dụng thánh quả bát phẩm hắn là mạnh cỡ nào? Một học sinh lớn tuổi nhìn tẩy tội kiếm sau lưng hắn chậm rãi nói. Sợ không phải thực lực hắn là do tẩy tội kiếm. Kiếm này ẩn chứa lực lượng quang minh vô cùng. Mượn lực lượng của nó gõ dụng thánh quả bát phẩm không phải là chuyện không thể nào. Nghe học trưởng nói thế mọi người nhẹ lòng. Tay tôi kiếm dù sao cũng là kiếm của thủy tổ, có thể nằm giữa thánh quả không có gì là lạ. Hai học sinh định dùng thánh quả đổi ngưu vào đành lùi về tránh cho tiếp tục mất mặt. Một học sinh xuất thân từ học viện nổi tiếng hắng giọng: bạn học này, ta có bát thánh bảo quyền, là vật gia truyền một chân đế để lại đổi với người thì sao? Hắn lấy ra tấm bảo quyền tràn ngập hơi thở chân đế khiến người ta nhìn là biết từ tay chân đế. Hắn mỉm cười: bạn học, tại tiểu viện chúng ta có hơn 10 cuốn công pháp quang minh đều là thủy tổ để lại, ta cần gì bảo quyền chân đế? Học sinh bị Lý Thất Dạ nói móc là mặt nóng gian đành là xám xịt lùi một bên. Thật ra quang minh thánh viện, nếu người dùng bí kíp công pháp trao đổi thì không thể được. Năm xưa viễn hoàng thánh nhân để lại nhiều công pháp quang minh, tất cả học viện trong quang minh thánh viện đều dùng chung được. Nên ngay cả tẩy tội viện cũng có công pháp của thủy tổ. Đây là điểm xuất sắc nhất của quang minh thánh viện. Trong đạo thống khác thì môn phái nào có công pháp của thủy tổ là giữ, không có truyền ra ngoài, thành bảo bối trần chấn giáo. Không giống quang minh thánh viện, mỗi học viện đều có công pháp quang minh. Một học sinh lấy ra một cái chuồng báu chậm rãi nói: ta lấy một món thượng bảo đổi lấy ngưu bảo của người được không? Lý Thất Dạ cười vỗ tẩy tội kiếm sau lưng, không có hứng thú. Kiếm này là bội kiếm của thủy tổ, một cây đá đủ. Thế độ hắn là đưa mọi người nhìn nhau, dường như dùng cái gì cũng không thể đổi ngưu bảo trong tay hắn. Đưa thánh quả hắn không cần, đưa công pháp vô sổ, đưa báu vật thì chẳng ai sánh được tẩy tội kiếm. Trong khi các học sinh tiến lùi khó khăn và đau không biết lấy gì đổi ngưu bảo, thì một người tiến lên: chào bạn. Học sinh này rất lớn tuổi, là trung niên. Đương nhiên trong quang minh thánh viện đừng nói trung niên nam nhân, dù người là lão xuân, lão nhân tuổi xế chiều, miễn người có điều kiện thích hợp cũng nên được bái vào học viện, không bắt buộc người phải là người trẻ. Nam trung niên này khí thế bất phàm, đứng có tiếng hổ gầm, trán có văn chữ hổ vương, không phải về sau hiện ra mà là bẩm sinh đã vậy. Nhìn hắn có người khẽ kêu hổ vương, một số người là thùm lùi mấy bước. Hổ vương này là đăng thiên chân thần bất trọng, thực lực không nổi bật đỉnh cao trong học sinh quang minh thánh viện, nhưng cũng ưu tú khiến người ta kiêng rẻ là xuất thân nhân vật sau lưng gã. Nam nhân trung niên chắp tay với Lý Thất Dạ: bạn học, người ta gọi là hổ vương, kim bổ chân đế là sư tôn của ta. Hổ vương là đại yêu thành đạo, bái vào kim bổ chân đế thành đệ tử, nên khi hắn tự báo môn hộ, dù người không biết mặt gã cũng thầm run. Dù chưa nghe uy danh hổ vương, nhưng nghe nguyên quang minh thánh viện ít ai không biết kim bổ chân đế. Lý Thất Dạ lạnh nhạt: chưa nghe qua. Mặt của hổ vương lúng túng hắng giọng: ta chỉ là tiểu yêu bé nhỏ, mà đọc chưa từng nghe cũng bình thường. Kim bổ chân đế là sư tôn ta lúc tham đạo ở thư quang đồng bộ từng đi tẩy tội viện. Lý Thất Dạ cười: ta cũng không nghe về sư phụ ngươi. Kim bồ ngân bồ chân đế cái gì đó ta không biết. Nghe hắn thốt ra lời dẫn đến xôn xao, mọi người nhìn hắn, có người nói: tiểu tử này có ý gì? Kim bồ chân đế bát cung, đừng có nói là trong quang minh thánh viện, nhìn khắp tiền thống giới cũng là nhân vật nổi tiếng như cồn. Trong phút chốc các học sinh chố mắt nhìn Lý Thất Dạ, chưa từng nghe kim bồ chân đế nói vậy là hơi quá mức. Chương 4186, nhân vật ta nghe qua. Nam Triệu Thu Thực nhé mắt với Lý Thất Dạ ra hiệu hắn đừng có nói quá khó nghe, đắc tội một chân đế bát cung, sau này tẩy tội kiếm là khỏi lăn lộn. Lý Thất Dạ nói một câu làm hổ vương cứng họng. Sư tôn gã sơ thân tử kinh thảo đạo thống thiên hạ ai không biết, mà Lý Thất Dạ nói không biết như một cái bàn tay tát vào mặt hổ vương. Hắn nào giọng nói: kim bổ chân đế sư tôn ta xuất thân kinh thảo đạo thống, sư tử lan thư tài thánh cùng là sư tổ của ta. Nghe hắn nhắc đến lan thư tài thánh, mọi người bỗng chốc yên tĩnh, nín thở nghiêm nghị không dám vô lễ. Uy danh như lan thư tài thánh như sớm bên tai, trong tiền thống giới ai đều từng nghe hai cái tên kim quang thượng sư cùng lan thư tài thánh. Họ là hai thủy tổ đương thời, con trẻ đã chứng đạo thành tổ, nghịch thiên vô song tuyệt thế biết bao. Lan thư tài thánh xuất thân từ kinh thảo đạo thống, không phải gã sáng lập xa, mà là gã xuất thân từ đó, sau này chứng đạo thành tổ, nhảy khỏi đạo thống nhưng không tạo dựng đạo thống riêng, vẫn tự xưng là đệ tử của kinh thảo đạo thống. Hổ vương chỉ là đăng thiên chân thần bát trọng thiên, thực lực như vậy trong quang minh thánh viện không có kinh tài tuyệt diễm gì, chỉ hơi u tú vì trong Quang Minh Thánh Viện có vài chân đế. Như kỳ mộ chân đế sư tôn hắn mới xứng là thiên tài tuyệt thế, thiên phú dị bẩm vô song. Hắn đã bắt cùng so với những thiên tài khác như Thánh Xương chân đế, Tử Lòng nữ đế, Minh Vương Phật, Kim Biến, Chiến Thần thì còn cách khá xa. Nhưng nhiều người không xuất thân không bằng kim bồ chân đế, dù có là Thánh Xương chân đế cũng không thể sánh. Các là từ Lan Thư Tài Thánh, có sư phụ là Thủy Tổ xuất thân như vậy là có thể ngạo thị cửu thiên thập địa, cũng khiến Hổ Vương hết sức tự hào. Phải công nhận có Thủy Tổ làm sư tổ có thể là uy hiếp thiên hạ. Khi hắn báo ra tôn hào của Lan Thư Tài Thánh, tất cả nín thở. Dù học sinh tài diễm tới đâu, xuất thân ghê gớm thế nào, khi nghe đến Lan Thư Tài Thánh sẽ nghiêm nghị nín thở, lòng kính nể không dám vô lễ. Trong khi mọi người nghiêm nghị hướng Lan Thư Tài Thánh, Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói: không nghe qua. Ba chữ này nghe vào tai mọi người như sấm nổ ù tai, tập thể trợn mắt há mồm nhìn Lý Thất Dạ. Người nói không nghe qua kim bổ chân hết thì mọi người còn hiểu được, vì đương thời có ít nhất 8-10 chân đế hay một số thuộc về thế hệ trước, số lượng chân đế khá nhiều. Trong Quang Minh Thánh Viện có vài vị, nhưng bảo là không nghe qua Lan Thư Tài Thánh thì rất quá đáng. Hắn làm thủy tổ, đương thời chỉ hai người, đừng soi học sinh trong Quang Minh Thánh Viện. Đệ tử bình thường tu luyện sờ bái vào tông môn tu đạo đều là nghe tiếng Lan Thư Tài Thánh. Giờ, Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói không nghe qua. Câu này không phải là nhớ mồm mà là vênh váo trong mắt không người. Đám học sinh tẩy tội viện Triệu Thu Thực sợ trắng mặt, họ là dẫm chân đá lông nghèo đến rút gần ra hiệu cho Lý Thất Dạ đừng có nói bậy nữa. Đắc tội một chân đế là đủ tẩy tội viện ăn hành, giờ còn đắc tội cả thủy tổ Lan Thư Tài Thánh, chắc các kéo tẩy tội viện vào vực sâu vạn kiếp bất phục, không chừng Lan Thư Tài Thánh tức giận một ngón tay có thể diệt họ. Viện trưởng Đỗ Văn Huy thì không nóng nảy, không lo lắng chút nào, chỉ cười cười, dường như trời có sập xuống cũng không liên quan đến gã đến tẩy tội biện. Hổ Vương báo ra sư môn của mình có ý đồ quá rõ, có cho Lý Thất Dạ biết núi dựa sau lưng hắn rất mạnh, uy hiếp. Hổ Vương muốn làm vừa đấm vừa xoa để Lý Thất Dạ ngoan ngoãn giao ngưu bảo. Không ngờ Lý Thất Dạ nhẹ nhàng một câu chặn họng hắn, câu này với gã, với sư tôn gã, với sư tổ gã, tông môn là một loại cố ý nhục nhã. Hắn kìm không được hét to: tiểu tử ngươi quá cuồng vọng. Không chỉ mình Hồ Vương nghĩ vậy mà tất cả học sinh đều vậy, họ thấy hắn quá cuồng. Tiên thống giới đường thời ngay cả con nít 3 tuổi cũng nghe tiếng Lan Thư Tài Thánh. Lý Thất Dạ khó hiểu, cuồng vọng của cái gì? Hồ Vương quá to, sư tổ ta là đại đạo thông thiên, vượt vạn cổ tài vạt đạo, trên cõi đời này không ai không biết không hiểu, hôm nay ngươi dám huynh hoang ngông cuồng vô tri. Lý Thất Dạ xua tay ngắt lời Hồ Vương: cái này gọi gì là hoành hoang? Ngươi nghe qua thì bảo là không nghe. Ta chưa nghe qua, chẳng lẽ ta giả bộ nghe? Cái này gọi là không hiểu mà giả bộ hiểu. Ta là trẻ ngoan sẽ không làm chuyện như thế. Bộ dáng vô tội của Lý Thất Dạ làm đám người nhìn nhau, nhưng nhiều người không tin hắn chưa từng nghe về Lan Thư Tài Thánh. Hắn đang cố ý muốn đối địch Hổ Vương. Hổ Vương tức giận đỏ dần mặt: ngươi! Hắn là hít sâu hơi, hư lạnh cười khẩy: trên đời này ai có thể lọt vào lỗ tai ngươi? Ngươi đã nghe danh tiếng của ai? Hồ Vương nói tràn đầy châm biếm: ai đều biết đường thời còn người nào bằng Kim Quang Thượng Sư Lan Thư Tài Thánh. Lý Thất Dạ gãi đầu một chiếc, nghiêm túc suy nghĩ. Cái này thì một lúc sau hắn lên tiếng: người ta nghe nói có vài người ví như Toái Đế, Hy Đế, Nồng Đế, ta biết ba người này, có nghe tên họ khá tốt. Hắn một hơi báo ra tên ba người làm tập thể tròn xoe mắt: Toái Đế, Hy Đế cùng Nồng Đế. Đám học sinh ngó nhau, có người lẩm bẩm: ba người này tính không vẫn là không tồn tại. Mọi người đã biết về ba người chỉ có trong truyền thuyết, ghi chép về họ không có khảo thực xác thực. Có truyền thuyết khó tin ba người sớm đã thành tiên, nên nhiều người cho rằng ba người không tồn tại chỉ là hư cấu. Giờ Lý Thất Dạ nói ra làm nhiều người học sinh xì cười, nếu không cho là đúng, ba người này mơ hồ rất có thể không tồn tại. Không như Kim Quang Thượng Sư, Lan Thư Tài Thánh là chân thật rung động. Trong lúc nhiều học sinh không coi ai ra gì, thì Đỗ Văn Nghị luôn bản quang tỏ vẻ rung động, biểu tình nghiêm túc. Hổ Vương hừ một tiếng: chỉ là truyền thuyết mơ hồ xa xôi không đáng tin, chứ ba người đó ra thì sao? Lý Thất Dạ gãi đầu: chứ ba người đó hơi khó chút, à ta có nhớ một người. Lý Thất Dạ chỉ nói cậu đã có học sinh kìm không được sanh hỏi: lai? Chương 4187. uy hiếp dụ dỗ. Lý Thất Giả vỗ tay cười, kiêu hoành. Lán tàng nghe rồi một người khá thú vị. Nhiều học sinh ngó nhau, kiêu hoành. Có học sinh hỏi kiêu hoành là ai? Ta biết rồi, là lão tổ tông của tiệm kiêu hoành, cũng là người sáng lập một sàn thương khá nổi tiếng trong lịch sử. Nghe nói nhiều đại nhân vật trong lịch sử từng bị kiêu hoành lừa. Ở thời đại đó, nhiều người nghiến răng nghiến lợi với y, tiếng xấu rõ ràng. Có học sinh vỗ tay nói, người nhắc nói ta mới nhớ một đệ tử Tẩy Khê từng nói cho ta truyền thuyết ít ai biết. Cái đồn thời đại đó, thủy tổ của Tẩy Khê từng bị kiêu hoành lừa, kiêu hoành bán cho y ác ma. Sau này phát hiện thủy tổ Tẩy Khê lao khỏi địa bàn, ác ma truy sát sàn thương cả đời, truy sát đến chân trời góc biển. Nhiều người nghe lời học sinh lao nhau hỏi, các truyền thuyết ít ai biết này sao? Một học sinh Nguyên Bác nói, đúng là có nghe. Nghe nói chuyện này sau này xảy ra khi thủy tổ của Tẩy Khê chứng đạo thành thủy tổ không phải lúc còn trẻ. Nhiều học sinh không tin, không thể. Tẩy Bạch Hồi thủy tổ của Tẩy Khê là một trong các thủy tổ kinh diễm vô song nhất. Khi thành thủy tổ đã vô địch cõi đời, sao còn bị người ta bán cho ác ma? Hơi lố rồi. Tẩy Khê từng là đạo thống mạnh nhất tiền thống giới. Tuy hôm nay không bằng xưa nhưng vẫn tiếng tăm lừng lẫy, thực lực mạnh vô cùng. Thủy tổ của Tẩy Khê, Tẩy Bạch Hồi là một thủy tổ đáng ghê gớm. Trong tam tiền giới chỉ hai người có tên hiệu là Thủy, một là Cao Dương, hai là Tẩy Bạch Hồi. Người ta từng cho rằng Tẩy Bạch Hồi là một trong thủy tổ kinh diễm nhất tam tiền giới khi thành đạo thì vô địch. Nhưng vị thủy tổ kinh diễm vô địch như vậy lại bị sàn thương bán cho ác ma, nói ra không ai tin, quá khoa trương. Nghe chuyện như vậy, một số học sinh chưa từng nghe qua tặc lưỡi lấy làm kỳ. Thời đại nào đều là khiến người ta thấy khó tin. Một thủy tổ vô cùng kinh diễm lại bị gian thương lừa, còn bị gian thương lừa bán cho ác ma thì khó tin biết bao, thật là không thể tưởng tượng. Câu chuyện bí ẩn này nghe cực kỳ khó tin, nhưng nhiều người nghe xong lại tin tưởng đó là sự thật. Vì tiệm kiêu hoành nổi tiếng chỉ có nhánh trong Quang Minh Thánh Viện. Miễn người trả tiền được thì muốn gì tiệm kiêu hoành cũng kiếm ra cho người. Một cửa hàng thần thông quảng đại tả môn như vậy thì kiêu hoành sáng lập ra cửa hàng có bản lãnh như thế cũng không lạ. Cho nên nhiều người nhỏ giọng bàn tán, Hổ Vương hừ lạnh ngạo nghễ. Một gian thương sao xứng đáng đánh đồng với sư tổ ta? Sư tổ ta là trẻ tuổi đã thành thủy tổ, tài đức vạn đạo, mênh mông bác học, không cổ hiếu, những phàm phu tục tử sao có thể sánh? Hổ Vương ngạo nghễ, không có thể trách cả. Vinh váo, có sư tổ như vậy thì lan thư tài đổi lại là ván mới nào cũng tự hào hãnh diện. Nhìn bộ dáng của Hổ Vương, Đỗ Văn Nhị đứng cạnh cười lắc đầu. Đây là sự khác biệt ở tầm mắt cao thấp. Tay phải câu liền biết nghĩa là mạnh như Lan Thư Tài Thánh cũng không lọt vào pháp nhãn của Lý Thất Xạ. Hắn cười, sư tổ nhà người trẻ tuổi thanh tổ tài đạt vạn đạo, mênh mông bác học, thông cổ hiểu này thì liên quan gì đến ta? Ta bắn không thân trả quen, hắn có gì ghê gớm đến đâu ta cũng chưa từng nghe tên, người làm gì được ta? Mặt Hổ Vương nào đỏ dần ú ớ, không nói nên lời. Ngươi, mọi người nhìn nhau không biết nói gì. Lý Thất Giả nói có lý, dù như Lan Thư Tài Thánh có mạnh đến đâu, ghê gớm đến đâu, chẳng phải biết đến bằng được sao? Nhưng mà nhiều người lấy lại tinh thần, nhìn kỹ ngư bảo trong tay Lý Thất Giả, rõ ràng Hổ Vương quyết tâm lấy nó. Mọi người đều biết rằng không phải là Hổ Vương muốn lấy ngưu bảo mà định hiến cho sư phụ hắn. Dù sao Kim Bồ Chân Đế là từng xin đại hắc ngưu cho. Xem ra Kim Bồ Chân Đế rất cần ngưu bảo. Hổ Vương làm đệ tử dốc hết sức cũng muốn lấy bằng được cho sư phụ mình. Hắn đã quyết tâm lấy ngưu bảo, khiến nhiều người bỏ ý tưởng với ngưu bảo. Ai muốn sành với gã cũng phải nghĩ thực lực của họ mạnh hơn Hổ Vương. Nhưng sư phụ gã Kim Bồ Chân Đế thì sao? Còn Lan Thư Tài Thánh sư tổ của gã nữa, họ không thể sánh bằng, vậy thì sao không thuận nước dòng thuyền tặng nhân tình? Hồ Vương hít sâu nhìn Lý Thất Giả trầm trầm trầm giọng nói, cũng được, ta không thèm so đo với người, rốt cuộc người muốn sao mới chịu đưa ngưu bảo? Lý Thất Giả cười, ta có đưa ngưu bảo hay không mắc mớ gì đến người, ta thích làm sao thì làm, không cần người lo nhiều. Hồ Vương bị Lý Thất Giả làm nghẹn họng. Ngươi! Hắn hít sâu dần tức giận, hừ lạnh một tiếng. Tiền tài động lòng người, dù ngươi có được duyên đến được cũng không có năng lực giữ. Lỡ như nhất thời xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì không thể giữ báu vật, còn mất mạng sống. Thái độ Hổ Vương nghe như là vì tốt cho Lý Thất Giả, dường như nhắc nhở hắn. Nhưng người thông minh nghe ra là lời Hổ Vương tràn đầy tính uy hiếp. Trước công chúng, hắn là không tiện cướp giật, nhưng tới chỗ vắng người hắn là tấn công giết người cướp của. Chuyện như vậy không khó khăn với gã. Có người khuyên nhủ phải rồi Hoài Bích có tội, hay là người bán cho Ngư Bảo. Bán Ngư Bảo cho Hồ Vương đi, chẳng những an toàn giúp tôi còn bán được giá tốt. Người khác cũng lên tiếng, Ngư Bảo như vậy, người giữ tiền bên người không có gì. Không có ích gì, chẳng bằng đổi lấy thứ thực tế hơn. Nhiều người ở đây đều muốn có Ngư Bảo, nhưng Hồ Vương tỏ rõ muốn chiếm Ngư Bảo bằng được. Họ không muốn tranh chấp với gã, không thể có Hồ Vương vậy ngại gì bán nhân tình kết duyên với hắn. Không chừng có ngày nó có cơ hội tấn kiến thủy tổ như làn thư tài thánh. Lý Thiết Dạ không bị dao động, cười khẽ. Vậy sao cái gọi là giết người cướp của chắc không phải là ngươi đi. Lý Thất Xạ nhìn Hồ Vương, dù Hồ Vương muốn làm thế mọi người cũng ngầm hiểu, nhưng không ai chọc thủ mang màu. Lý Thất Xạ lại vạch ra cho mọi người lúng túng không khí kỳ dị. Hồ Vương biến sắc, dù sao trước mặt công chúng gã không thể thừa nhận mình muốn giết người cướp của, làm xấu danh tiếng của mình, liên lụy trường bối. Hắn là lạnh lùng quát, nói năng bừa bãi, ngựa máu phun người. Hồ Vương ta làm người đường đường chính chính là đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất, sao có thể làm chuyện khiến cho trên người chơi chén. Dù bản thân muốn có Ngư Bảo này cũng là quang minh chính đại thắng người trước mặt người trong thiên hạ. Chương 4188 Uy hiếp. Lý Thất Xà ngồi trên nhánh cây hờ hững liếc gã. Vậy sao, bằng vào ngươi sợ là không xứng. Hồ Vương tức điên trường nhìn Lý Thất Xà, mắt sắc bén, sát khí lạnh lùng. Lão nếu người dám cược với ta không? Lý Thất Xà cười tươi, thế nào muốn đánh một trận với ta sao? Trong không khí, giữa Lý Thất Xà và Hồ Vương căng đầy mùi thuốc súng. Đại Hắc Ngưu đứng trên núi là quát to. Đúng rồi, đánh một trận đi, đánh nhỏ không sợ già, không ló mặt ra, đánh già rồi đánh già hơn nữa, đánh tới sư tổ quán thì thôi. Nhiều người ngoái lại, một số trường nhìn Đại Hắc Ngưu sợ thiên hạ không loạn. Đại Hắc Ngưu kiêu ngạo, những cái gì, chưa thấy trâu già bảnh như ta sao, mà ngưu bảnh như ta đây nói không có lý sao. Lão hổ nhỏ này ý vào sư phụ mình là chân đế, sư tổ là thủy tổ chứ gì không thì chút bản lãnh nhắn dám kiêu ngạo vậy sao. Tiểu tử, đánh ăn đi, đánh tàn rồi đánh sư phụ quán, cuối cùng là đánh sư tổ hắn. Hắn là xúi dục làm loạn khiến nhiều người câm nín. Đỗ Văn Nhị là sợ khóc sợ cười, sợ là con Đại Hắc Ngưu này muốn thấy Lý Thất Xạ và Lan Thư Tài Thánh đánh nhau nhiều hơn bất cứ ai. Lý Thất Xạ vỗ tay cười, con trâu than củi này có lý, có thể suy nghĩ đề nghị này, đánh nhỏ không sợ già không ra. Đại Hắc Ngưu là cực kỳ bất mãn cái gọi của Lý Thất Xạ la lên, vì ta tên là Ngưu Siêu Bạch, người cái gì mà trâu than củi bậy bạ. Lý Thất Xạ Đại Hắc Ngưu kẻ sướng người bè, chọc Hổ Ngưu. Hổ Vương tức giận xanh mặt tràn đầy sát khí. Có học sinh bất mãn với lời Lý Thất Xạ hừ một tiếng, quá kiêu ngạo, bằng hắn cũng dám khiêu chiến Kim Bồ Chân Đế, không biết tự lượng sức mình. Học sinh các trầm trọc, không, người không hiểu, ai có một thanh kiếm thủy tổ thì tưởng mình vô địch thiên hạ, không biết rằng ngoài kia có trời, ngoài người có người, hắn là chỉ là một tên hề nhỏ bé. Hồ Vương biểu tình cực kỳ khó coi, lạnh lùng nói, giải quyết người cần gì sư tôn ta mình ta là đủ, bảo vệ người bất kính với sư tôn ta có thể chết vạn lần. Lý Thất Xạ cười, vậy sao thôi được thì đỡ kiếm của ta. Lý Thất Xạ vỗ tẩy tội kiếm trên lưng. Trong khi mắt Hổ Vương long lên sòng sao, có học sinh lớn tuổi nhắc nhở, không được đâu Hổ huynh, đó là tẩy tội kiếm, bội kiếm của thủy tổ, nhóm Ngô Kha là chết dưới kiếm này. Bị bạn học nhắc nhở, lòng Hổ Vương rung, các là đăng thiên chân thần bát trọng thiên, nhưng mà đừng quên rằng nhóm Ngô Kha cũng là đăng thiên chân thần. Nhóm Ngô Kha không chỉ là một người, trong tay Hổ Vương thì không có vũ khí, thủy tổ chưa chắc là đỡ được nhát kiếm. Mọi người nghe thế là nhìn tẩy tội kiếm trên lưng Lý Thất Xạ. Nhiều học sinh biết tẩy tội kiếm thấy kiếm rơi vào tay Lý Thất Xạ thì hâm mộ ghen tị. Kiếm này là quang minh vô lượng, một kiếm uy lực thủy tổ không thể đấu cứng. Thế Hổ Vương đâm lao theo lao, có học sinh đứng ra giảng hòa, mọi người là bạn học với nhau đều là học sinh quang minh thánh viện, cần gì chia đau chia kiếm vào nhau, hay là văn nhã chút đi. Nhiều học sinh lót tan cho Hổ Vương xuống, đúng rồi, so tài văn nhã chút đi, đừng có để tổn thương hòa khí. Lý Thất Xạ cười cợt, văn nhã một chút sao, tài hái thánh quả sao? Các học sinh nhìn nhau, mới vừa rồi Lý Thất Xạ có dụng thánh quả bát phẩm dễ như trở bàn tay. Mọi người đều biết hắn cóng tẩy tội kiếm có thể mượn lực lượng quang minh hái thánh quả không khó khăn. Có học sinh thông minh nói, hay là cược ăn thánh quả đi. Thánh quả không chỉ là vật thánh quả siêu bổ, có thể xua tan tâm ma, cược ăn thánh quả thì sao? Học sinh nhìn nhau phụ họa. Ý này hay, cược ăn thánh quả đi, tránh cho tổn thương hòa khí. Ý tưởng cược ăn thánh quả đúng là độc ác. Ai cũng đều biết rằng thánh quả siêu bổ, đặc biệt là với đệ tử Quang Minh Thánh Viện sinh trưởng ở địa phương này, thì thánh quả là thánh phẩm vô thượng. Mỗi trái thánh quả là chứa tinh hoa quang minh, tinh khiết vô thuần. Ăn một trái không chỉ là thanh tẩy tâm thần, còn tăng trưởng công lực. Thánh quả phẩm cấp càng cao thì tăng trưởng công lực càng lớn. Nhưng việc gì cũng có tốt và xấu. Nếu người không đủ năng lực ăn thánh quả phẩm cấp cao thì sẽ không tốt chút nào. Ví như Triệu Tư Thực kêu gã một hơi nuốt thánh quả cửu phẩm thì sẽ làm gã người nổ tung. Tuy Lý Thất Giả có kiếm của thủy tổ tuyệt thế vô song, nhưng ai cũng đều thấy đạo hạnh quán không quá mạnh. Kêu hắn ăn một trái thánh quả bát phẩm có thể chịu được, nhưng một hơi ăn 8-10 trái họ cho rằng hắn làm hắn người nổ tung, vì bằng thực lực quán không thể chấn được lực mạnh như vậy, không thể tiêu hóa lực lượng quang minh ẩn chứa trong thánh quả bát phẩm. Lý Thất Giả chỉ có đường chết. Hồ Vương lạnh lùng cười. Ý này hay, dù gì là bạn với nhau, đánh giết tổn thương hỏa khí, ăn thánh quả đi. Nếu người thắng ta mặc người xử lý, nếu người thua ngư bảo thuộc về ta, ta không làm khó dễ người. Hồ Vương nói là quang minh chính đại, không ăn hiếp Lý Thất Giả chút nào. Có thể nói hắn chiếm lợi, nhưng Lý Thất Giả chỉ là học sinh tẩy tội biện, còn Hồ Vương là đồ đệ của Kim Bồ Chân Đế, sao có thể sánh. Hồ Vương dứt lời, mọi người nhìn Lý Thất Giả, còn Lý Thất Giả là sờ cằm ra vẻ do dự. Ăn thánh quả sao? Thế hắn do dự, Hồ Vương mới nạp được nước lấn tới cười khẩy. Thế nào không dám cược, đương nhiên bây giờ ngươi nhận thua còn kịp, dù sao ta là không so đo với ngươi. Thấy Lý Thất Giả dò dự thì những người khác cố gắng khuyên. Thôi, theo ta, ngươi là tặng nhân tình cho Hổ Vương bán ngư bảo đi, không chừng có ngày ngươi được Kim Bồ Chân Đế ưu ái. Bọn họ ước gì giúp Hổ Vương lấy ngư bảo từ tay Lý Thất Giả. Lý Thất Giả vô thể quyết định cười. Được, vậy cược ăn thánh quả mấy phẩm? Vừa rồi Lý Thất Giả còn chân chưa giờ bỗng dứt quát, khiến người ta bất ngờ nhìn hướng Hổ Vương. Hổ Vương trầm ngâm nhìn Lý Thất Giả, trầm giọng: cửu phẩm được không? Chúng ta so tài ăn thánh quả cửu phẩm. Nhiều người giật mình. Cửu phẩm, học sinh có thể một hơi nuốt vào thánh quả cửu phẩm khá hiếm trong những người có mặt. Lý Thất Giả thì dứt quát nói: cửu phẩm thì cửu phẩm, chơi tới cùng. Chương 4189, cược ăn. Lý Thất Giả nhanh nhẩu làm người ta ngạc nhiên, không ngờ hắn đồng ý ngay. Người có thể nuốt hết thánh quả cửu phẩm rất ít. Lý Thất Giả có thể ăn hết nguyên trái không? Hồ Vương tháo túi càn khôn, bên trong đựng 3 trái cửu quả, quả cửu phẩm. Được, chúng ta cược 3 trái. 3 trái cửu phẩm dâng lên thánh quang thần thánh vô song, mỗi trái tựa như điều khắc bằng đá quỷ. Thấy Hồ Vương có 3 trái thánh quả cửu phẩm, nhiều người giật nảy mình. Hồ Vương huynh có 3 trái thánh quả cửu phẩm. Ba người muốn hái một trái mà không được, dù sao một số bất hủ chân thần cũng chỉ là hái được một trái cửu phẩm. Thấy thánh quả cửu phẩm của Hồ Vương, nhiều người hâm mộ. Ba trái này là bách lộ đan quả, thật ghê gớm, cực phẩm trong thánh quả. Hổ Vương nói: hổ thẹn được sư tôn chỉ điểm, ta miễn cưỡng gót dụng được một trái bách lộ đan quả, sư tôn thì gót dụng 2 trái cho ta. Hồ Vương nói theo hổ thẹn, nhưng nét mặt không chút hổ thẹn, ngược lại đắc ý, vì không phải ai cũng có sư phụ tốt như vậy. Nghe hắn nói làm bao người hâm mộ, có một chân đế bát phẩm làm sư phụ có khác, bao người muốn một trái cũng không được, còn hắn là tùy tay tặng 2 trái cho đồ đệ mình, là sự khác biệt giữa có và không có sư phụ chân đế. Hồ Vương nhìn Lý Thất Giả chằm chằm: nếu chúng ta nuốt 3 trái thánh quả cửu phẩm mà ai bình yên người đó thắng. Hồ Vương đánh giá thực lực mình, một hơi nuốt 3 trái thánh quả cửu phẩm thì không chịu nổi, nhưng vì sư phụ hắn là vì ngư bảo phải liều. Lý Thất Giả cười đang sảng khoái nói: được, 3 thì 3. Hồ Vương lạnh lùng nhìn Lý Thất Giả: thánh quả của ngươi đâu? Vẻ mặt hắn ngạo nghễ đắc ý: các được sư phụ trợ giúp mới có 3 trái thánh quả cửu phẩm, không tin Lý Thất Giả dễ dàng hái được. Trong mắt hắn, dù Lý Thất Giả dựa vào tẩy tội kiếm hái được 3 trái cửu phẩm cũng khó khăn, muốn mượn cơ hội này làm khó hắn khiến hắn xấu mặt. Có học sinh hùa theo: ngươi muốn cược phải là tự chuẩn bị 3 trái thánh quả cửu phẩm, không thể để Hổ Vương cung cấp cho ngươi. Mọi người đều biết Lý Thất Giả có tẩy tuổi kiếm, nhưng vẫn có học sinh muốn mượn cơ hội làm khó hắn. Đương nhiên nếu người không dựa vào tẩy tuổi kiếm, chắc là không hái được thánh quả nhất phẩm. Lý Thất Giả cười nói: à, hết cách, ta có tẩy tuổi kiếm, chờ một chút ta đi hái thánh quả. Hắn nhảy xuống cây chạy đến ụ đất, rút tẩy tuổi kiếm ra đào bới. Đám người xanh mặt: tẩy tuổi kiếm vũ khí thủy tổ, bội kiếm thủy tổ, giờ lại như là cái cây sạn sắt không có thiên lý. Nếu mà bọn họ có kiếm thủy tổ như vậy, còn nâng niu không kịp, ước gì hàng ngày cung phụng nó. Đầu nhìn Lý Thất Giả chẳng nó chẳng xem nó như thủy tổ kiếm mà là dùng như sạn sắt, dùng để đào đất móc bùn. Nhìn hắn đối xử thô bạo với tẩy tổ kiếm của học sinh là căm giận bình phẩm, thì là bất kính với thủy tổ là bội kiếm của thủy tổ nên được cung phụng. Lý Thiết Sa vừa đào đất vừa thản nhiên nói, ngại quá, giờ nó là kiếm của ta, ta muốn làm sao thì làm, không lẽ các người dùng kiếm của mình đào đất là phạm tội? Một câu châm chọc làm học sinh không nói nên lời. Cũng có lý, vì tẩy tổ kiếm là kiếm của hắn, hắn muốn làm gì chả được. Được rồi, có rồi. Lý Thiết Sa đào ra ba thứ như củ sen dưới lòng đất, rửa sạch cầm lên. Đây là ba trái thánh quả của ta cược với người. Nhìn thứ như củ sen được rửa sạch, có người nhận ra địa liên quả. Học sinh thấy thứ này thì do dự hỏi, đây là thánh quả? Là thánh quả, cũng là cửu phẩm. Nói tới đây học sinh kiến thức rộng liếc Hổ Vương một cái, nhưng nó thua xa bách lộ đan quả. Mọi người biết thì ra thánh quả không phải chỉ mọc trên cây, một số còn chôn dưới đất. Lý Thất Dạ mỉm cười, thế nào, ba trái địa liên quả của ta cược với ba trái bách lộ đan quả của người được không? Các học sinh khinh thường nói, ăn sàn ba trái địa liên quả ngươi không bằng ba trái bách lộ đan quả. Địa liên quả của ngươi miễn cưỡng là lên cửu phẩm, các cược kiểu này không công bằng. Ăn sàn muốn cược phải là dùng bạch lộ đan quả. Học sinh các phụ họa, đúng vậy, không công bằng cho Hổ Vương, chắc là không phải vì ngươi không hái được bạch lộ đan quả là lấy địa liên quả gian dối. Nếu không có thực lực là mau nhận thua đi. Một số học sinh cười khẩy, được rồi, đúng rồi, không chịu thua được thì đừng có cược. Đối với một số học sinh xuất thân bình thường, tất nhiên là phải nắm chặt cơ hội nịnh bợ Hổ Vương. Vương bùng tay rộng rãi, thôi địa liên quả cũng được, là bạn nào cùng nhau ta không ngại chịu thiệt một chút, chúng ta cược đi. Có học sinh kinh thán, Hổ Vương gây gớm rộng rãi như vậy chúng ta không bằng. Lý Thất Dạ cười, vậy bắt đầu đi, Hổ Vương rộng rãi như thế thì ta không thể chiếm lợi, hay là ta ăn trước một trái, dù sao đây là địa liên quả, dược tính ôn hòa là thánh quả dịu nhẹ nhất, có thể trung hòa dược lực, lực lượng quang minh, nếu ta ăn sau thì là chiếm lợi Hổ Vương quá nhiều. Có học sinh hừ là một tiếng, sao là vậy, không ngờ là địa liên quả có thánh quả ôn hòa như thế, hèn gì hắn chọn địa liên quả. Hổ Vương muốn xem hiệu quả sau khi Lý Thiết Dạ ăn địa liên quả đồng ý. Cũng được, người làm trước đi. Lý Thiết Dạ lập tức ăn địa liên quả, mới nuốt địa liên quả một miếng thì vèo một cái, thánh quang bắn ra từ người hắn, mọi người cảm nhận lực lượng bằng bạc chui vào cơ thể hắn. Từng lỗ thánh quang chui ra từ người Lý Thiết Dạ trông như muốn nứt hắn. Nhìn cảnh đó nhiều học sinh giật mình, dược tính mạnh quá. Nếu biết đây là địa liên quả, dược tính rất dịu nhẹ, tưởng tượng được dược tính của bách lộ đan quả là mạnh cỡ nào. Ong ong ong ong, vô số quang minh chui ra từ thân thể Lý Thất Dạ, mỗi lũ quang minh lấp lánh như muốn xé rách người hắn, xé rách từng tấc da. Nhìn quang minh lấp lánh như đâm xuyên người hắn, tất cả kinh kêu, dược lực mạnh quá. Chương 4190, ăn thánh quả. Lý Thất Dạ nhai từng miếng địa liên quả dường như khó ăn khăn, mỗi miếng còn cần gồng sức nuốt xuống, dường như mỗi miếng địa liên quả sau đó là khiến hắn bị lực lượng quang minh vô cùng cường đại chướng nứt. Ong ong ong ong, thanh âm không dứt vang, càng lúc càng nhiều quang minh nở rộ trong người hắn, có tiếng răng rắc, dường như bắp cơ gần xương của Lý Thất Dạ bị lực lượng quang minh vô tận chướng nứt. Nghe tiếng như tiếng xương gần đứt, có người tim đập chân run mạnh mẽ kêu, hắn tiệp e rằng là nứt vỡ mất. Có học sinh cười lạnh một tiếng vui sướng khi người ta gặp họa. Dù thân thể nứt vỡ, đó là hắn tự tìm chết, hay kiểu hắn không biết lượng sức mình dám khiêu chiến Hổ Vương đúng là chán sống. Ong ong ong ong, Lý Thất Dạ nhai kỹ nuốt chậm địa liên quả, cơ thể dường như là biến to ra nhiều, lực lượng địa liên quả xé mở người hắn. Cuối cùng Lý Thất Dạ ăn xong một trái, vừa lòng ở bộ dáng khó khăn, nhìn bụng hắn phồng to dường như ăn không nổi nữa. Lý Thất Dạ vỗ bụng xong khó khăn nói, xong rồi rốt cuộc ăn hết. Nhìn bộ dáng hắn, Hổ Vương là cười khẩy. Có một trái địa liên quả mà ăn khó khăn như vậy, sợ là trái thứ hai là người không, người sẽ khó chịu. Học sinh phụ họa, đúng vậy, bây giờ nhận thua Hổ Vương cho rồi, còn có thể giữ mạng nhỏ, ăn thêm một trái địa liên quả làm cơ thể ngươi nổ nát, mất mạng nhỏ thì dù ngư bạo cũng vô dụng. Lý Thất Dạ lại cố chấp nói, yên tâm ta không sao, dù có thể ăn hết ba trái địa liên quả sợ sợ người ăn không hết. Học sinh hừ một tiếng không biết điều. Hổ Vương lạnh lùng liếc Lý Thất Dạ cười khẩy, ba trái bách lụa đàn quả bình thường có gì là khó, chớ chút người là ngoan ngoãn cống ngư bảo lên đi. Nói rồi Hổ Vương cầm một trái bách lụa đàn quả. Khi hắn cầm bách lụa đàn quả, mọi người ngửi mùi trái cây thơm ngát thấm vào ruột gan, đặc biệt là học sinh sinh trưởng trong quang minh thánh viện thì ngửi được mùi thơm như thế say, cảm giác như hương trái cây say lòng người tràn ngập trong miệng. Mới cắn đứt bách lộ đan quả đã tỏa mùi trái cây khiến người ta mê say. Bách lộ đan quả của Hồ Vương tốt hơn địa liên quả của Lý Thất Xạ nhiều. Tuy cùng là thánh quả cửu phẩm, nhưng mà địa liên quả chỉ mới vào cửu phẩm, miễn cưỡng đủ chuẩn. Còn bách lộ đan quả của Hồ Vương là cực phẩm trong cửu phẩm, hai thứ cách rất xa. Ong ong ong ong. Mỗi khi Hồ Vương nuốt một miếng bách lộ đan quả, người lần nở rộ một lũ ánh sáng. Mỗi luồng sáng lấp lánh, lực lượng quang minh vô cùng thuần khiết bằng bạc, hùng mãnh như có chân lòng sắp lao vào người hắn. Hồ Vương nghe từng miếng bách lộ đan quả, lực lượng quang minh càng mạnh mẽ bằng bạc hơn. Khi mà nghe tiếng vù vù thì lực lượng quang minh cường đại phà vào kinh mạch Hồ Vương. Với lực lượng quang minh cường đại như vậy, Hồ Vương khá ngạc nhiên, cảm nhận trăm ngàn vạn sông lớn lao nhanh, gầm giống trong kinh mạch mình như muốn đụng nát kinh mạch. Hắn đã đánh giá thấp bách lộ đan quả, trước đó chưa dùng bách lộ đan quả, nhưng cho rằng mình một hơi là nuốt ba trái không thành vấn đề, giờ xem ra không dễ như vậy. Đừng nói thực lực như Hồ Vương, đối lại bất hủ chân thần nào cũng không thể một hơi ăn hai ba trái bách lộ đan quả vì rất lãng phí. Loại thánh quả cửu phẩm như vậy còn là cực phẩm, mỗi khi ăn một trái cẩn thận, cần thời gian để tiêu hóa, có thể có như thế mới hấp thu hết lực lượng của thánh quả cửu phẩm. Một hơi ăn ba trái bách lộ đan quả, dù có cơ thể chịu đựng được cũng rất phí của. Ong ong ong ong, tiếng vù vù không ngớt, quang minh tỏa ra từ người Hồ Vương, càng lúc càng mãnh liệt chói lòa. Lực lượng quang minh như muốn xé sách cơ thể gã. Hồ Vương trầm giọng quát. Hàng, Hồ Vương thi triển công pháp vô thượng, khoảng khắc toàn thân hiện ra hoa văn hổ. Từng văn hổ đan xen với các phù thú. Tiếng bùm bùm vang, phù thú sáng trên người hắn, cơ thể hắn dính đầy thú phù, trông như mặc áo giáp ngày cổ xưa, áp chế lực lượng quang minh làm nó dịu lại. Từ người gã phát ra quang minh yếu ớt nhiều. Qua khắc này hắn là khống chế được sức lực của bách lộ đan quả, dùng công pháp cường đại áp chế lực lượng quang minh sao động. Hồ Vương chỉ bằng lực lượng thân thể áp chế lực lượng quang minh hùng hãn cuồng bạo vậy cũng không phải chuyện dễ. Cuối cùng Hồ Vương ăn hết trái bách lộ đan quả. Và phút cuối cùng nghe đinh một tiếng, thú phù trên người gã khóa chặt ức chế lực lượng quang minh cuồn cuộn trong người. Hắn ăn xong một trái thì phát ra thánh quang mờ nhạt, dường như gã là hoàn toàn kiểm soát được lực lượng của bách lộ đan quả. Có học sinh khen, lợi hại. Bác thú đế phù của Hồ Vương huynh đã là luyện đến trình độ lô hỏa thuần thanh. Học sinh khác cũng khen, đúng rồi, bác thú đế phù của Hồ Vương huynh có thể ngự vạn pháp nuốt ba trái bách lộ đan quả không có khó khăn. Nhìn người Hồ Vương chia ra tỏa thành thánh quang mở nhạt, lại nhìn thấy tất cả cả người quang minh phun ra nuốt vào yếu ớt. Quang minh rực rỡ chiếu người hắn trong suốt, đối lập để biết ai mạnh ai yếu. Hồ Vương ăn xong trái bách lộ đan quả, lạnh lùng cười nhìn Lý Thất Xạ. Đến người, ta chờ xem thân thể ngươi nổ tung. Mắt Hồ Vương lộ tia cười lạnh, triệu thu thực nhỏ giọng phản đối. Không công bằng, đây là sử dụng thủ đoạn ức chế lực lượng quang minh chứ không phải là dùng thân thể chịu đựng. Hồ Vương chưa nói gì đã có học sinh cười khẩy. Hắn cũng có thể dùng công pháp áp chế nhưng mà e rằng hắn không có thực lực đó. Triệu thu thực nghẹn lời, đúng vậy, dù dùng công pháp ức chế dược lực thánh quả chỉ sợ là Lý Thất Xạ cũng không thể làm. Có học sinh thấy Lý Thất Xạ chưa ăn địa liên quả thứ hai thì thúc giục đến lượt người do dự gì. Và nào khác đánh ra cái bụng sắp trướng nứt của Lý Thất Xạ nói, chắc không phải muốn kéo dài thời gian nhưng vô dụng, dược lực thánh quả không thể tiêu hóa trong một chốc. Một cái trái thánh quả cửu phẩm phải mất 1, 2 hoặc lâu năm hơn nữa. Không thì đừng có mơ tiêu hóa được. Học sinh các thúc giục, mau lên, đừng làm mọi người chờ, nếu không được thì nhận thua đi. Không ai đứng về phía Lý Thất Xạ trừ nhóm Triệu Thu Thực xa, những học sinh khác là chọn đứng về phía Hổ Phương. Chương 4191, trái cuối cùng. Hổ Phương và Lý Thất Xạ, một người là đồ thôn thủy tổ, một người là học sinh tẩy tuổi biện xuất thân thấp hèn, người gốc cũng biết nên làm bằng hữu với ai. Bụng Lý Thất Xạ căng phồng bất đắc dĩ, được rồi để ta ăn. Học sinh tẩy tuổi biện kêu, sư đệ ăn không nổi đừng miễn cưỡng, nhận thua cũng không sao. Gã rất đò, Lý Thất Xạ ẩn địa liên quả vào, làm bụng nổ tung. Hồ Vương lạnh lùng cười, à, giờ muốn nhận thua chỉ sợ đã muộn, trừ khi thân thể nổ tung không thì đừng ngừng lại, dù ngươi muốn dừng cũng không được, phải ăn tiếp. Học sinh tại thư viện đã tức giận trừng nhìn Hồ Vương rất quá đáng. Có học sinh nói, người muốn đưa người vào chỗ chết. Hồ Vương cười lạnh kiêu ngạo. Đúng thì đã sao, đối địch với bản vương cần phải có giác ngộ này. Nhóm Triệu Thu Thực căm giận bất bình nhưng không biết làm sao. Lý Thất Dạ nhận mệnh. Được rồi, để ta ăn. Lý Thất Dạ cầm địa liên quả thứ hai bắt đầu ăn. Ong ong ong ong, từng tiếng động rung vang. Hát ăn tiếng miếng điện liên quả. Quang minh tuôn ra từ người càng lúc càng rực rỡ, người phồng to như sắp bay. Lực lượng quang minh bằng bạc làm người Lý Thất Dạ càng lúc càng to. Nhiều học sinh vui sướng khi người khác gặp họa, chờ cơ thể Lý Thất Dạ trướng to như bong bóng nổ tung. Sắp nổ, sắp nổ, sắp nổ. Đám học sinh tại tòa viện Triệu Thu Thực là trợn mắt thầm toát mồ hôi dùng Lý Thất Dạ ong ong ong ong. Cuối cùng cơ thể Lý Thất Dạ trướng rất lớn như bong bóng tùy thời sẽ nổ. Học sinh vui sướng là kêu nổ, sắp nổ. Học sinh chờ mong Lý Thất Dạ bị lực lượng quang minh trướng nổ. Nhưng khi Lý Thất Dạ cắn thêm một miếng địa liên quả thì vèo một cái, cơ thể phình to bắt đầu co rút như bong bóng xì hơi. Thời gian ngắn Lý Thất Dạ phục hồi như cũ. Thánh quang vốn chói lòa bỗng mờ nhạt, cuối cùng người chỉ phát ra một ánh sáng lập lòe lu mờ. Nhìn hắn chớp mắt bình yên, mọi người trợn to mắt. Chuyện gì xảy ra? Sao lại vậy? Đặc biệt học sinh la to chờ Lý Thất Dạ nổ tung, như thấy cảnh này bực bội, họ không biết có chuyện gì. Lý Thất Dạ nhai hết miếng địa liên quả còn lại ăn sạch sẽ. Hắn ợ một miếng, thèm thuồng như thể còn ăn được 3 năm trái nữa. Ngon quá. Nhiều học sinh không tin được. Sao có thể, rõ ràng chúng ta thấy hắn sắp nổ mà. Vừa rồi mọi người là nhìn ra cơ thể Lý Thất Dạ sắp chịu không nổi lực lượng quang minh cường đại, thân thể sắp nổ tung. Không ngờ khoảng khắc hắn phục hồi như cũ, sướng như hai trái địa liên quả vào bụng, không có ảnh hưởng tới hắn. Lý Thất Dạ lại cười khẽ nói thêm, vì địa liên quả ôn hòa. Một số học sinh giỏi về dược tính hết, ta biết rồi, địa liên quả trung hòa lực lượng quang minh. Tùy lực lượng quang minh của địa liên quả mạnh, nhưng mà khi lực lượng trong người đến giới hạn bị nó trung hòa. Nghe học sinh nó giải thích, có học sinh hiểu ra. Ra là vậy. Có học sinh nhìn hắn chằm chằm. Hèn gì hắn chọn địa liên quả sang ngày từ đầu, nó muốn gian lận hử tiểu nhân bị ổi. Bạn học khác là cười khinh thường, người không thấy xuất thân gì sao từ tẩy tội thành có biết kẻ tốt, nhìn nó biết là tiểu nhân nham hiểm. Lý Thất Dạ trả thèm để bụng, từ tốn nói với Hổ Vương, tới lượt ngươi. Hổ Vương là sắc mặt âm trầm. Hắn cứ nghĩ Lý Thất Dạ ăn trái địa liên quả thứ hai sẽ nổ tung, ai ngờ còn làm trạng thái hắn tốt hơn. Gã đã tính sai. Lúc này Hổ Vương đâm lao phải theo lao, không thể giữ đường rút lui, hừ lạnh một tiếng cầm bách lộ đan quả thứ hai ăn. Ong ong ong ong, hắn nhai từng miếng, lực lượng quang minh trên người càng lớn mạnh, thánh quang rực rỡ, từng lúc quang minh bắn ra từ người hắn, dù có thú phù xa cố vẫn không thể hoàn toàn áp chế. Răng rắc một tiếng, thú phù xa ở trên người hắn nứt ra một cái khe. Hổ Vương mạnh thật, có thú phù xa ốc, nhưng ăn hai trái bách lộ đan quả không đơn giản. Lực lượng quang minh hai trái này bằng bạc như biển cả, người đào hạnh mỏng ăn vào sẽ nổ tung không chịu nổi. Hổ Vương ăn hai trái còn chịu được, lực lượng quang minh đã rất giỏi. Cuối cùng hắn nuốt vào hai trái bách lộ đan quả, bụng phồng to, cố ăn thêm một trái e rằng chịu không có nổi. Ăn xong bách lộ đan quả thứ hai, hắn ợ no cảm giác trong người có trăm ngàn con rồng to đang gầm giống quay cuồng. Lực lượng quang minh bằng bạc cường đại như muốn xé rách thân thể lao khỏi người gã. Nhìn bộ dáng Hổ Vương có người kinh thán, lực lượng bách lộ đan quả quá lớn, Hổ Vương huynh có thể nuốt hai trái đã ghê gớm, chỉ có bất hủ chân thần mới chịu nổi lực lượng như vậy. Nhưng ai cũng nhìn ra Hổ Vương ăn phải trái thứ ba cũng rất khó khăn. Vì ngư bảo, vì sư phụ mình, Hổ Vương bất chấp. Lý Thất Dạ cười, được, đến lượt ta tàn trái thứ ba. Bộ dáng Lý Thất Dạ hớn hở như dễ dàng ăn địa liên quả thứ ba. Hắn đang định cầm địa liên quả thứ ba thì Hổ Vương bỗng gọi hắn, khoan. Hổ Vương vươn tay giật trái địa liên quả thứ ba của Lý Thất Dạ. Vì công bằng, trái thứ ba chúng ta trao đổi thánh quả, ngàn bách lộ đan quả, tàn địa liên quả. Lý Thất Dạ không phục kêu oan, sao có thể, chẳng phải chúng ta nói rồi sao, ngàn bách lộ đan quả, tàn địa liên quả. Hổ Vương là lạnh lùng nói, như vậy mới công bằng. Hổ Vương bỗng nảy ra ý, trao đổi thánh quả, vì hai quả vào bụng gã là gã cảm giác chịu không nổi, sợ rằng ăn trái thứ ba nào, người nổ tung cũng để lại vết thương. Nên hắn tạm thời đổi địa liên quả của Lý Thất Dạ. Trừ dược lực của nó yếu hơn, còn có công hiệu trung hòa lực lượng quang minh. Lý Thất Dạ ăn địa liên quả thứ hai một chút bình yên, nếu ăn địa liên quả thứ ba có lẽ là trung hòa lực lượng quang minh. Chương 4192. Lý Thất Dạ ăn trái bách lộ đan quả thứ ba, với công lực đạo hạnh của gã, thân thể không thể chịu nổi lực lượng quang minh mạnh như vậy, hắn sẽ nổ tung, thì đó Hổ Vương đã nắm chắc phần thắng. Học sinh đứng cạnh tất nhiên hướng về Hổ Vương nói thầy gã. Đúng rồi, Hổ Vương đã ăn hai trái bách lộ đan quả, giữa người ăn một quả mới càng công bằng. Học sinh khác phụ họa, người lấy một trái địa liên quả, đổi bách lộ đan quả của Hổ Vương là người ăn may rồi, đổi lại người thường sẽ không nhận được của hời như thế. Một trái bách lộ đan quả quý hơn địa liên quả của ngươi biết bao lần, sao không mau đa tạ Hổ Vương? Nhỏ sinh nói như vậy, Sở Nghi Lý thất giả hết cách đành ăn. Được rồi, bách lộ đan quả thì bách lộ đan quả đi. Hắn là chộp lấy bách lộ đan quả trước mặt bắt đầu gặm. Nhìn Lý thất giả ăn bách lộ đan quả, học sinh đã nhìn chăm chăm lẩm bẩm: nổ, mau nổ, mau nổ. Họ muốn xem lực lượng quang minh cường đại trong bách lộ đan quả làm cơ thể Lý thất giả nổ tung. Tiếc rằng lần này Lý thất giả ăn rất nhanh, chớp mắt ăn hết một trái, thân thể không bị gì, thậm chí ăn xong một trái mà còn không có lũ thánh quang bắn ra. Mọi người nhìn Lý thất giả khỏe mạnh lành lặn thì ngây ra không hiểu lý do vì đâu. Chuyện gì đây? Lẽ là một trái bách lộ đan quả vào bụng ít nhiều gì cũng có phản ứng, nhưng Lý thất giả ăn vào chẳng hề có phản ứng như đang nhai một trái cây bình thường. Nhóm triệu tu thực thấy Lý thất giả thuận lợi ăn xong trái thứ ba, bình yên thì thở vào nhẹ nhõm. Tuy họ thầm lấy làm lạ, sao Lý thất giả không bị gì? Học sinh giỏi dược lý chỉ có thể giải thích như vậy. Có lẽ vì dược lực địa ly quả còn vẫn có phát huy tác dụng lớn trung hòa lực lượng quang minh. Thật ra các cũng chẳng thích giải thích rõ. Lý thất giả cười nhìn Hổ Vương, rồi ta đã ăn xong đến lượt ngươi. Không biết tại sao trong khoảng khắc đó nhìn nụ cười của Lý thất giả, Hổ Vương có ảo giác mình bị lừa. Trước đó hắn luôn cho rằng mình là người đi săn, gã là thợ săn, Lý thất giả là con mồi bị gã nhắm vào. Hổ Vương không sốt ruột làm sao giết con mồi này, gã là từ từ trêu đùa đó. Nhưng khoảng khắc này Hổ Vương có ảo giác gã mới là con mồi, không phải người săn bắn. Lý thất giả mới thật là thợ săn. Lúc này con mồi của Hổ Vương đã lọt vào cạm bẫy Lý thất giả đảo sẵn mà không hay biết. Lý thất giả thản nhiên: thế nào, không dám cược? Không dám thì xin lỗi, ta có gì ghê gớm? Con người ta luôn có chỗ khoan hồng độ lượng, ngươi không cược nổi thì kêu sư phụ sư tổ gì đó vinh vào tận trời của ngươi đến đánh cuộc một kèo với ta. Hổ Vương biến sắc mặt quá to: ngươi, chỉ bằng vào ngươi một con kiến tẩy tội thành có tư cách khiêu chiến sư tổ ta, không biết tự lượng sức mình, một mình bán vương là đủ. Nói xong hắn cầm địa liên quả lên. Dù hắn có nhận ra mình lọt vào cái chồng của Lý thất giả hay không, giờ đã không còn lựa chọn, không thể lùi bước, không thì uy danh sư tôn sư tổ của hắn mất hết. Trước mắt bao người, hắn là đành cầm địa liên quả, hừ một tiếng: ăn thêm một trái có ngại gì? Hắn thầm tính toán, dù ăn thêm một trái bách lộ đan quả gắng uống dư sức chịu đựng, giờ trái địa liên quả này so với bách lộ đan quả thì dược lực yếu nhiều, hắn lướt vào cũng không sao. Hắn cắn một miếng địa liên quả luốt xuống. Địa liên quả chui vào cổ họng không chỉ Hổ Vương, tất cả học sinh đều cho rằng không sao hết ăn một miếng đã sao. Khi địa liên quả chui vào bụng thì vù vù một tiếng, tất cả lực lượng quang minh trong người Hổ Vương như bị đốt lên. Trước đó lực lượng quang minh trong người hắn như ngàn vạn cự long gầm giống nhưng bị ức chế, sau khi luốt địa liên quả bỗng thay đổi cục diện, giống như thùng dầu nháy mắt đốt hỏa hoa, nhưng ngàn vạn con cự long chớp mắt là vùng khỏi xiềng xích trên người. Bùm, tiếng nổ điếc tai, tất cả lực lượng quang minh trên người Hổ Vương nổ tung tựa núi lửa phun trào. Hổ Vương là hoàng xé to hang. Hổ Vương thi triển thú phủ sống lớn, vô số thú phủ nghe mắt ra cố người định ức chế lực lượng quang minh bùng nổ. Nhưng lực lượng quang minh trong người Hổ Vương không như thùng dầu bị đốt cháy, như cự lòng thoát khỏi xây cương không thể áp chế. Răng rắc răng rắc răng rắc, tiếng vỡ nát vang. Thú phủ vốn là gia cố trên người hắn bỗng vỡ từng tấc, quang minh bắn ra từ người gã, từng lũ quang minh vô cùng rực rỡ như đâm xuyên qua người Hổ Vương. Cuối cùng bùm một tiếng, tất cả thú phù trên người gã tan vỡ, không thể áp chế lực lượng quang minh cuồng bạo được nữa. Phụt một tiếng, máu bắn tung tóe, cơ thể Hổ Vương bị mở ra các khe hở nứt rộng, lực lượng quang minh bằng bạc lao ra như muốn chướng nứt gã. Nhưng cảnh này mọi người học sinh là sợ điếng hét to: sao có thể vậy? Thân thể Hổ Vương bị chướng nứt, kinh hoàng hét to: sư tôn cứu ta! Hắn cảm nhận lực lượng quang minh dâng trào hùng dũng, không chỉ muốn làm người gã nổ tung, còn nổ nát chân mệnh hồn vách gã. Khoảng khắc sống chết, hắn phát ra tin cầu cứu sư phụ mình. Chợt một tiếng hừ lạnh vang, tiếng hừ vang vọng thiên địa như tiếng sấm nổ bên tai mọi người. Một giọng hùng hồn mạnh mẽ vang: ngu muội! Một bàn tay to từ trên trời giáng xuống, lấp lánh ánh sáng, từng đợt pháp tắc màu vàng như cơn lũ bao phủ Hổ Vương. Bàn tay trên trời giáng xuống một chuỗi tiếng nổ đinh tai nhức óc, quy trần ấy nháy mắt dâng trào như là sóng dữ ập đến. Bốp, các sợi dây leo mọc ra từ dưới đất như đúc bằng hoàng kim, Các sợi dây leo tựa linh xá với tốc độ siêu nhanh quấn hổ vương, muốn bao người gã, áp chế lực lượng quang minh dùm gã. Lý Thế Dạ thấy dây leo vòng vàng quấn quanh hắn cười khẽ. Đã muộn. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.